Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, cầu sinh chi lộ. Ô ô ô, ô ô ô, Long Trấn Vũ gian nan mở ra chính mình hai mắt, mông lung ở giữa nhìn thấy Tiểu Hồng Chính đang không ngừng vuốt thân thể của hắn. Long Trấn Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này chính là sau khi chết địa phương à, không nghĩ tới bọn họ liền ngươi đều không có buông tha. Ô ô ô, Tiểu Hồng nức nở, một nước mắt tại Long Trấn Vũ trên gương mặt. Nước, Long Trấn Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, bụng vết thương còn tại cảm thấy còn hơi đau. Người chết là không sẽ cảm giác đến đau đớn. Tay phải hắn còn một mực nắm lấy Thu Diệp. Cho dù là cái kia chảy xiết dòng nước cũng không có đem bọn hắn xông mờ. Không chết, Long Trấn Vũ vừa mừng vừa sợ. Vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến chính mình lại còn sống. Thu Diệp, Thu Diệp. Long Trấn Vũ vội vàng dò xét một chút Thu Diệp mạch đập. Còn tốt, còn tốt. Long Trấn Vũ cũng là thở mạnh một hơi. Thu Diệp mạch đập tuy nhiên yếu ớt nhưng lại đang nhảy nhót lấy. Cái kia chảy xiết dòng nước không biết đem bọn hắn vọt tới địa phương nào. Chung quanh cũng là một mảnh tối tăm, chính là thỉnh thoảng có thể nghe được một chút tiếng nước. Long Trấn Vũ phục 10.000 năm sau linh nhũ về sau mới tốt thụ một điểm. Cho Thu Diệp phục 10.000 năm sau linh nhũ về sau Long Trấn Vũ mới kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Hồng. Nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói bọn họ rơi xuống nước thời điểm Tiểu Hồng nhưng là không ở bên cạnh họ, làm sao Tiểu Hồng sẽ xuất hiện ở đây? Ô ô ô, Tiểu Hồng ôm Long Trấn Vũ, không ngừng khóc, hắn cho là mình hội mất đi hai người kia đây. Tại Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp rơi xuống nước trong nháy mắt, Tiểu Hồng cũng là dấn thân vào tiến nước trắng bờ sông bên trong. Một đường phiêu lưu mới tại dòng nước nhẹ nhàng địa phương đem Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp vớt lên. Đến, nếu không coi như Long Trấn Vũ không có ngay tại chỗ tử vong cũng phải bị nước này chảy chết đuối. T. Long Trấn Vũ tuét miệng hít một hơi lãnh khí. Bụng vết thương cơ hồ khiến hắn lại một lần nữa tối tăm khuyết đi qua. Sau cùng nếu không có cái kia thần long hộ thể. Bên trong quỷ lão một chiêu kia địa ngục chôn vùi sóng chớ nói còn sống sót. Chắc liền thi thể cũng sẽ không còn lại. Chính là cái kia thần long như thế nào xuất hiện Long Trấn Vũ hiện tại cũng không hiểu. Chỉ là cái kia thần long xuất hiện về sau Long Trấn Vũ cảm thấy mình thực lực có nghiêng trời lệch. Đất biến hóa lớn, chỉ là loại trạng thái này chính là duy trì như vậy một chút thời gian thôi. Hiện tại Long Trấn Vũ vô luận như thế nào nếm thử đều không thể triệu hồi ra cái kia tám đầu thần. Long, nơi này là địa phương nào? Long Trấn Vũ khôi phục một điểm nguyên khí về sau liền ở chung quanh dò xét một phen. Nhìn đất này tướng mạo là một cái rung động. Ở bên cạnh còn có một cái dòng sông đi qua. Bọn họ rơi vào nước trắng bờ sông chi về sau. Theo dòng nước tiến xuống dưới đất dòng sông. Sau cùng bị Tiểu Hồng mò lên, ủng ụp, Long Trấn Vũ cùng Tiểu Hồng cái bụng đồng thời vang lên. Theo rơi xuống nước bắt đầu đã qua 2 ngày, trong lúc này Long Trấn Vũ cùng Tiểu Hồng là nước chưa tiến. Cũng may cái này dưới đất dòng sông bên trong cũng không thiếu khuyết thực vật. Long Trấn Vũ tiện tay hất lên, một đầu 2-3 cân cá thì bị với lên đến. Tại thiên đô tử hỏa nướng phía dưới đầu này cá rất nhanh liền quen. Ô ô ô, Tiểu Hồng nhìn lấy đầu này cá cũng là chảy nước miếng. Bình thường hắn nhìn cũng sẽ không nhìn con cá này liếc một chút. Hắn ăn nhưng là ma thú huyết nhục. Nhưng là hiện tại hắn thật sự là quá đói. Chờ một chút, trước hết để cho Thu Diệp ăn. Chúng ta đợi hội lại ăn. Long Trấn Vũ vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Hồng đầu. Ô ô, tuy nhiên hai mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một con cá. Nhưng là Tiểu Hồng vẫn gật đầu. Long Trấn Vũ đem nướng chín thịt cá xé thành vỡ nát. từng chút nhét vào Thu Diệp bên trong miệng. Nhìn lấy Thu Diệp chậm rãi đem những thứ này thịt cá nuốt xuống, Long Trần Vũ thở phào. Chỉ cần có thể ăn cái gì liền tốt. Đợi lát nữa lại phục dụng một chút vạn niên linh nhũ liền có thể khôi phục nguyên khí. Cho ngươi, nếu không phải ngươi ta cùng Thu Diệp thì rất nguy hiểm. Long Trần Vũ đem còn lại nửa cái cá cho Tiểu Hồng. Ô ô, Tiểu Hồng vui vẻ gặm lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Thiếu gia, cho dù là tại trong hôn mê Thu Diệp vẫn là ghi nhớ lấy Long Trần Vũ. Ngốc nha đầu, rõ ràng có thể đi. Long Trần Vũ sờ sờ Thu Diệp cái trán. Tuy nhiên hắn rất tức giận Thu Diệp tuân cõng mình mệnh lệnh trở về sân. Nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Liên tiếp phục dụng ba vạn niên linh nhũ về sau, Thu Diệp thân thể mới xem như chậm tới. Ăn một chút thịt cá về sau lại chìm chìm vào giấc ngủ. Long Trần Vũ cũng là đem một mực thả tại trong không gian giới chỉ thần long thi thể lấy ra. Nhất thời cái này rung động liền bị nhét tràn đầy. Tiểu Hồng hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn bộ thân thể đều nhào vào cái này thần long thi thể phía trên. Khẩu chảo cùng sử dụng. Muốn từ nơi này thần long thi thể trên thân xé xuống một miếng huyết nhục tới. Ngươi thì đừng tốn sức. Ta đều lấy không xuống, đừng nói là ngươi. Long Trần Vũ nhẹ nhàng gõ một chút Tiểu Hồng đầu. Thiên Đô Tử Hỏa nhất thời đem cái này thần long thi thể bao khỏa. Trọn vẹn thối luyện 2-3 canh giờ. Đem Long Trần Vũ mệt mỏi gần chết. Mới thối luyện ra một thần long tinh huyết. Tuy nói trăm năm bên trong cái này thần long huyết dịch đều sói mòn không khác gì nhiều. Nhưng là tại đây thi thể bên trong vẫn có một ít huyết dịch lưu lại. Lấy Thiên Đô Tử Hỏa đem ngâm luyện ra cũng là Long Trấn Vũ trước mắt nghĩ đến duy nhất có thể được. Đến thông phương thức, cho dù là bị Thiên Đô Tử Hỏa thối luyện 2-3 canh giờ. Cái này thần long thi thể cũng là lông tóc không tổn hao gì. Long Trần Vũ vội vàng đem cái này thần long tinh huyết nuốt vào. Thể nội huyền khí đem cái này tinh huyết bao khỏa không ngừng luyện hóa. Tại thần long tinh huyết tẩm bổ phía dưới Long Trần Vũ bụng cái kia vết thương lấy mắt trần có thể. Thấy tốc độ khép lại, Long Trần Vũ sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt. Hô, Long Trần Vũ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, phá rồi lại lập. Thân thể đi qua cực lớn bị thương về sau lại phục dụng cái này thần long tinh huyết hiệu quả cũng là tốt kinh người. Tuy nhiên cái này thần long tinh huyết hơn phân nửa lực lượng đều bị tồn trữ lên. Nhưng là cũng làm cho Long Trần Vũ thoát thai hoán cốt. Vọt thẳng phá bích chướng. Bây giờ đã là thần du cảnh tam trọng. Chỉ là Long Trần Vũ cũng không dám tiếp tục. Tu luyện quá nhanh đối với mình không có có chỗ tốt gì. Tiến hành theo chất lượng mới là chính đồ. Ô ô ô, Tiểu Hồng chờ mong nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hắn cũng hiểu biết cái kia thần long tinh huyết đối với hắn có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Yên tâm, có người. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Lại là đốt cháy 2 canh giờ thối luyện ra một thần long tinh huyết. Chỉ là Long Trần Vũ cũng không dám để Tiểu Hồng trực tiếp nuốt cái này một thần long tinh huyết. Mà chính là đặt ở trong bình ngọc, lấy một điểm nước sông pha loãng, từng tái đút cho Tiểu Hồng. Ô ô ô, Tiểu Hồng hưng phấn vuốt bộ ngực mình. Thần long tinh huyết lại có bao nhiêu ma thú có thể thu hoạch được. Đối với hắn tốt chỗ khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thiếu gia. Thu Diệp tỉnh lại chuyện làm thứ nhất cũng là tìm kiếm Long Trấn Vũ. Thiếu gia, ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thu Diệp nhìn thấy Long Trấn Vũ lúc này nhào vào trong ngực hắn. Thật tốt, hết thảy đều đi qua. Chúng ta cũng chưa chết. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đừng khóc, Long Trấn Vũ cũng là không ngừng vấn đề Thu Diệp. Ngày đó thật là đi Thu Diệp dọa cho hư. Tiểu Hồng, Thu Diệp ngạc nhiên nhìn lấy không khác gì nhiều cao bằng một người Tiểu Hồng. Phục dụng thần long tinh huyết về sau Tiểu Hồng vóc dáng vừa dài cao không ít. Ô ô ô, Tiểu Hồng cũng là vui vẻ ôm lấy Thu Diệp. Long Trần Vũ theo trong sông bắt mấy con cá. Hai người một vượn ăn no nê về sau liền bắt đầu tại đây trong động đá vôi tìm tòi. Long Trần Vũ không gian giới chỉ mặc dù lớn, nhưng là trừ một chút tu luyện dùng tư nguyên về sau liền không có khác đồ, vật. Long Trần Vũ cũng hạ quyết tâm. Chính mình sau khi ra ngoài nhất định muốn tại trong không gian giới chỉ thả một chút đồ dùng sinh hoạt cùng đại lượng thực vật. Hắn cùng Thu Diệp quần áo trên người cũng đã có bao nhiêu chỗ tổn hại. Bởi vì không có thực vật, bọn họ chỉ có thể dựa vào nuốt vạn niên linh nhũ duy trì. Tuy nói vạn niên linh nhũ dồi dào linh khí có thể cam đoan bọn họ sinh mệnh, nhưng là trong bụng trống trơn cảm giác chung quy là không dễ chịu. Chỉ là trời không tuyệt đường người. Tại lòng đất động đá đi 5-6 ngày, bọn họ rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng. Bởi vì thời gian dài ở vào trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện ánh sáng để Long Trần Vũ bọn họ rất không thích ứng. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ khoảng chừng Long Trần Vũ mới thích ứng ngoại giới ánh sáng. Bọn họ chỗ địa phương lại là một cái thác nước trung ương. Tại phía dưới thác nước có từng cái đống cỏ tranh. Cái này chứng minh là có dấu vết người. Có người thì có thực vật. Bụng đói kêu vang, Long Trần Vũ đã không kịp chờ đợi. Ôm Thu Diệp trực tiếp theo thác nước nhảy xuống. Tiểu Hồng cũng là theo sát phía sau. Hắn cũng đói không được. Cho dù là ăn người hắn cũng sẽ không tiếc. Có ai không? Nhìn lấy những thứ này đơn sơ mau thảo phòng tử, Long Trần Vũ nhíu mày. Thiên Vũ Quốc bên trong cũng sẽ không có này chủng loại hình kiến trúc. Các ngươi là ai? Làm sao lại xâm nhập chúng ta thôn? Một thiếu niên cầm trong tay một cái dùng thạch đầu rèn luyện trưởng thành mâu cảnh giác nhìn lấy Long Trần Vũ bọn họ. Chúng ta theo trên thác nước xuống tới. Chúng ta rất đói, xem ra tìm một chút đồ vật ăn. Long Trần Vũ tận lực để cho mình thoạt nhìn không có ác ý, chỉ là Tiểu Hồng nhìn lấy đứa bé này hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn bản thân thì ma thú, ăn người cũng không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Long Trần Vũ cùng Thu Diệp hắn sẽ không ăn, bất quá trước mắt tiểu hài tử hắn cũng không để ý ăn hết. Có, ta lập tức đi lấy. Đứa bé này lập tức chạy vào một cái mau trong nhà tranh, ôm một đống thịt khô đi tới. Phương xa đến bằng hữu, mời rộng mở cái bụng thỏa thích ăn. Chúng ta Vu Sơn thôn hiếu khách nhất, mấy ngày không có chạm qua thực vật. Long Trần Vũ mặc kệ cái này đen xì thịt khô là làm thế nào, lúc này cũng là hòa với nước nuốt vào. Liên tiếp ăn mười mấy khối thịt làm Long Trần Vũ trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Ô ô ô, Tiểu Hồng bắt đầu ăn càng là khoa trương. Nơi này thịt khô cơ hồ tất cả đều tiến bụng hắn. Quay hàm phình lên, rõ ràng đều đã không bỏ xuống được còn liều mạng hướng bên trong miệng nhét. Vu Sơn thôn, ta trước đó nhưng là chưa nghe nói qua. Nơi này là địa phương nào? Long Trần Vũ nhìn lấy đứa trẻ này hỏi. Đứa nhỏ này gãi gãi đầu. Ta cũng không biết là địa phương nào. Đại nhân đều ra ngoài, chờ bọn hắn trở về ngươi hỏi bọn hắn đi. Thạch đầu ca ca, là người xấu sao? Trong lòng đất phía dưới truyền đến mấy đứa bé thanh âm. Không là, là người tốt, đều đi ra đi. Cái này gọi là thạch đầu hài tử mở ra hốc tối, đem bên trong hài tử đều ôm ra. Long Trần Vũ đối bọn hắn loại hành vi này cũng là không hiểu. Êm đẹp tại sao muốn đem hài tử trốn đến dưới đất? Phụ cận có ma thú ẩn hiện, đại nhân đều ra ngoài săn bắn. Chúng ta những hài tử này lưu ở trong thôn mặt không an toàn, cho nên đều trốn đến dưới đất đi. Thạch đầu giải thích nói, vậy ngươi vì cái gì không có xuống dưới? Thu Diệp nhịn không được hỏi. Thạch đầu ưỡn bộ ngực ra, ta lập tức muốn tròn 12 tuổi. Đều có thể ra ngoài săn bắn, là đại nhân cho nên không cần tránh, ta phải ở bên ngoài canh gác. Ngoặc kép chấm than, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.